Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đi nghe trận chiến kịch tính giữa Thiên Nga Đen và Thiên Nga Trắng nhé. Liệu cuối cùng số phiếu bình chọn sẽ hướng về Thiên Nga Đen hay Thiên Nga Trắng đây? Và các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo khi có tập truyện mới ra nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Chu Lâm Na nhếch mép cười, cất điện thoại di động đi. Số phiếu còn con mà bọn họ vừa kéo đó, chỉ cần chị họ hình như của cô ta đăng một tin Weibo, liền có thể tăng gấp mấy lần chỗ đấy rồi. Khung bình luận của kênh livestream rất nhanh đã bị fan của Lê Hình Nhi chiếm lĩnh. Biết Trịnh Viện vốn là họ hàng của Lê Hình Nhi, vì thế liền nỗ lực bôi đen Thiên Nga Đen VV. Thiên Nga Đen xấu muốn chết, nhảy xấu như thế. Thiên Nga Đen xấu quá, ủng hộ Thiên Nga Trắng. Nghiệp dư mà đi so với người chuyên nghiệp, đúng là tìm ngược. Trên sân khấu, VV thực hiện động tác xoay tròn, đá chân, nhảy lên đều gần như hoàn mỹ. Nhưng trên kênh livestream lại chỉ có lời ca ngợi Thiên Nga Trắng Trịnh Viện. Trịnh Viện đứng một bên nhìn VV, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người ngoài nghề không nhìn ra, nhưng bản thân cô ta biết mỗi động tác của VV hoàn thành không hề thua kém gì một diễn viên múa chuyên nghiệp như cô ta cả. Cô ta đúng là quá xem nhẹ thực lực của mộ VV rồi. Kỳ Trình lo lắng quan sát livestream. Rõ ràng người đang biểu diễn trên sân khấu là VV, còn biểu diễn rất tốt, nhưng trên kênh phát sóng đều là người ủng hộ Trịnh Viện, mà số phiếu của Trịnh Viện cũng liên tục tăng mạnh. Tuy rằng có một số fan qua đường không bị mù, còn lý trí khen ngợi Thiên Nga Đen nhảy rất tốt, nhưng toàn bộ đều bị đống lời mắng chửi của fan Lê Hình Như nhấn chìm. Thiên Thiên, em họ cậu còn có thể lôi kéo cho chúng ta bao nhiêu người nữa? Kỳ Trình hỏi. Lạc Thiên Thiên có một người em họ là game thủ nổi tiếng, số phiếu vừa rồi là anh ta lôi kéo được, chỉ sợ không có bao nhiêu. Thiên Thiên cắn chặt răng nhỏ giọng nói, mình đi gọi cho ba mình, nhờ ông ấy đăng tin lên Weibo xem thế nào. Được, cậu nhanh đi. Kỳ Trình không ngừng gật đầu. Bố của Thiên Thiên là một nhạc sĩ có chút danh tiếng, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từng hát bài hát của ông ấy viết. Dùng Weibo của cha cô ấy lên tiếng, rồi nhớ ông ấy chia sẻ Weibo, chắc cũng có thể lôi kéo được không ít phiếu cho VV. Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm nhìn số phiếu của Trịnh Viện đang gấp mấy lần số phiếu của VV, đắc ý mỉm cười. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Số phiếu đã nhiều như vậy rồi, các người làm sao có thể đuổi kịp được? Đó là do các người dùng mánh khóe. Nếu các người không dựa vào việc lôi kéo fan ủng hộ, mà chỉ vừa dựa vào thực lực so sánh, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Kỳ Trình cắn răng nói. Vì múa căn bản không hề kém hơn Trịnh Viện. Nếu không phải mấy năm nay Trịnh Viện có chút danh tiếng ở đoàn múa ba lê thủ đô, số phiếu của ai cao hơn cũng chẳng biết được. Hiện tại bọn họ lại tìm một tiểu hoa đá nổi tiếng là Lê Hình Nhi để kéo phiếu. Với số phiếu này, các cô ấy thật sự khó có thể đuổi kịp. Đột nhiên, một nam sinh đeo mắt kính tiến vào hội trường, nhìn Kỳ Trình lịch sự hỏi một câu. Xin hỏi, mộ VV là bạn nào vậy? Kỳ Trình qua lại đưa mắt nhìn, rồi mở miệng nói. VV đang ở trên sân khấu, cậu đã tới tìm cậu ấy, thì lấy điện thoại ra bầu chọn cho cậu ấy đi. Cô ấy nói xong, chỉ dẫn cậu nam sinh đeo mắt kính bầu một phiếu cho VV. Hiện tại có nhiều thêm phiếu nào hay phiếu đấy ấy vậy? Chu Hiểu Cầm thấy Kỳ Trình đến một phiếu cũng không bỏ qua, cười nhạo. Phiếu như vậy cũng muốn. Muốn tôi cho cậu mượn di động để bầu cho cô ta một phiếu không? Nam sinh mắt kính bị Kỳ Trình lôi kéo bỏ phiếu xong liền rời đi. Cậu ta ra khỏi hậu trường gọi một cuộc điện thoại. Cậu ba, người còn đang ở trường, nhưng mà hình như đang live stream thi đấu với người khác, còn bỏ phiếu gì đó. Vậy còn chờ gì nữa? Chia sẻ live stream cho tôi. Người đầu bên kia điện thoại có vẻ không kìm nổi quát lên. Nam sinh đeo mắt kính vội vã cúp điện thoại, chia sẻ livestream. Lạc Thiên Thiên gọi điện thoại xong đi ngang qua nam sinh nọ, nhưng không để ý tới, trở về hậu trường nói với Kỳ Trình. Ba mình đang học, phải đợi nửa giờ nữa mới có thể gọi lại cho ba mình. Nhưng còn 10 phút nữa là cuộc thi liền kết thúc rồi. Kỳ Trình càng lo lắng. Chu Lâm Na đắc ý lại đắc ý hơn, nghiêng đầu nói. Hiểu Cầm, Suy nghĩ một chút xem, ngày mai chúng ta nên sắp xếp công việc gì cho người giúp việc tạm thời của chúng ta đi. Trong lúc Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm đang đắc ý chuẩn bị ăn mừng, những học sinh trong lớp ba lê đột nhiên hưng phấn hét to. Trời ơi, tăng, tăng rồi, số phiếu của Thiên Nga Đen tăng mạnh như vậy. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nghe thấy vậy, liền không thèm để ý đến Lạc Thiên Thiên nữa. Vội vàng lấy điện thoại ra xem, mở livestream ra, liền thấy số phiếu của Thiên Nga Đen đang điên cuồng tăng lên một cách chóng mặt, có thể so với tốc độ của hỏa tiễn. Ôi trời ơi, vị thần tiên nào giáng xuống cứu vớt chính nghĩa vậy? Khu bình luận trên kênh cũng lập tức đảo ngược. Thiên Nga Đen ngầu quá đi mất, khí chất của Thiên Nga Đen quá mạnh mẽ rồi. Vì sắc cúi đầu, tôi bỏ phiếu cho Thiên Nga Đen. Cậu chủ nói không sai, chúng ta cùng bầu cho Thiên Nga Đen đi. Thiên Nga Đen ngầu hơn cậu chủ nhà chúng ta rồi, bầu cho Thiên Nga Đen. Chu Hiểu Cầm nhìn thấy số phiếu của Mộ Vi Vi càng ngày càng tăng mạnh, thậm chí còn sắp đuổi kịp số phiếu của Trịnh Viện. Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô ta vì tức giận mà trở nên vặn vẹo đến khó coi, gào một tiếng, chuyện gì xảy ra đây chứ? Chu Hiểu Cầm và Diệp Mi còn chưa kịp tìm ra rõ ngọn nguồn làm tăng số phiếu của Mộ Vi Vi thì nữ sinh của lớp múa ba lê đã hưng phấn hét ầm lên. À, là Thời Dịch. Nam thần Thời Dịch đang xem livestream lại còn ủng hộ Vi Vi nữa. Oh my god, không hổ là nam thần của tôi, quá có mắt nhìn rồi. Thời Dịch là ai? Là tiểu thị tươi nổi tiếng bậc nhất hiện nay tại Trung Quốc, thậm chí cả châu Á. Fan Weibo có khi lên tới 5 triệu. Khuôn mặt đẹp trai mê người, bất kỳ buổi biểu diễn nào cũng cháy vé nhanh chóng, là người đại diện mà các nhãn hàng nổi tiếng tranh giành. Quan trọng hơn, anh còn là cậu bà của tập đoàn Phó Thị, tập đoàn tài chính đứng đầu Trung Quốc, Phó Thời Dịch. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, há mồm trợn mắt, mở livestream ra xem vội. Thì vừa đúng lúc thấy Phó Thời Dịch đã chia sẻ livestream, lại còn bình luận một câu. Thiên Nga Đen ngầu hơn tôi không phục nhá. Ngay lập tức, phía dưới hiển thị bình luận của hai người bạn tốt của anh. Đúng là ngầu hơn cậu, đúng là ngầu hơn cậu. Đồng thời, hai người đều chia sẻ livestream. Vốn dĩ chỉ có 20 vạn người xem, trong mấy phút ngắn ngủi, lượng người xem đã lên tới gần 100 vạn người. Đã vậy, còn không ngừng tăng lên. Mà Vi Vi vẫn luôn bị bỏ lại phía sau, kém Trình Viện cả 10 vạn phiếu. Trong mấy phút ngắn ngủi, số phiếu tăng vọt lên, liền lập tức bỏ xa số phiếu của Trịnh Viện, trực tiếp nghiền nát số phiếu của cô ta. Lạc Thiên Thiên, Kỳ Trình và đám học sinh lớp múa kích động tới mức ôm nhau, vừa nhảy vừa ăn mừng. Hai chị em nhà họ Chu đương nhiên không phục, khinh thường hừ lạnh. Số phiếu cao hơn thì đã làm sao? Có bản lĩnh đem thực lực ra thử vượt qua Trịnh Viện đi. Đúng thế, đã tăng Weibo chính thức của Vũ đoàn Ba Lê Thủ Đô cùng Vũ đoàn Ba Lê Hoàng Anh vào. Thực lực giữa thứ nghiệp dư và người chuyên nghiệp, người có chuyên môn vẫn rõ nhất. Trên sân khấu lúc này đã đến phần cả hai song song trình diễn. Vì Vì và Trình Viện nghe theo tiết tấu nhạc tiến hành động tác xoay 5 vòng, ôm chân xoay vòng, cùng các loại tư thế có độ khó cao như nhảy lên, xoạc chân. Trình Viện thấy Vì Vì dễ dàng nhảy lên cao, xoạc chân rồi nhẹ nhàng uyển chuyển, tiếp đất một cách vô cùng đẹp mắt, thì âm thầm hận đến nghiến răng. Nếu đã khó phân cao thấp, vậy thì dùng động tác khó nhất là Forte đi. Như cô mong muốn. Nói rồi, Vì Vì tạo dáng đầy ưu nhã, cộng thêm khuôn mặt trang điểm xinh đẹp càng làm cho cô quyến rũ, cao ngạo như một nữ vương. Nhạc chuyển qua tiết tấu nhanh, hai người cùng lúc mở rộng tay, nâng đùi phải lên, dùng lực xoay tròn tại chỗ. Kỷ lục cao nhất khi thực hiện động tác này của Trịnh Viện là xoay 26 vòng. Cô ta có thể tự tin rằng đối với loại động tác kỹ thuật cao này, Mộ Vì Vì không có cửa thắng cô ta. Tưởng rằng Mộ Vì Vì xoay không đến 10 vòng sẽ dừng lại, nhưng hiện tại đã qua 20 vòng rồi. Mộ Vì Vì không những không dừng lại mà mỗi động tác xoay vẫn còn rất hoàn mỹ, đủ tiêu chuẩn mang đi làm sách giáo khoa. Trình Viện liền gấp gáp, cô ta dùng lực chân mạnh hơn, muốn phá kỷ lục, nhất định phải thắng Mộ Vi Vi. Nhưng đời không như là mơ nhá, vì sử dụng lực quá nhanh và đột ngột, chân trái của cô ta liền vang lên một tiếng rắc giòn giã, cả người lập tức mất thăng bằng mà ngã nhào xuống sân khấu. Vi Vi vẫn ưu nhã ung dung hoàn thành phần xoay Forte 32 vòng, rồi chân phải nhẹ nhàng chạm đất, bình tĩnh nhìn xuống khán đài, cúi đầu chào kết thúc màn biểu diễn. Bình luận trên kênh trực tiếp đã hoàn toàn bùng nổ. Mẹ ơi, cú xoay Forte 32 vòng trong truyền thuyết. Bổ một tiếng, ta quỳ xuống, đầu gối vỡ rồi. Tôi xin dâng đầu gối lên cho nữ thần. Mẹ hỏi tôi vì sao phải quỳ xem điện thoại. Thiên Nga Đen khí phách vô song quá đi. thì ngà đen vi ưu nhã xoay tròn, hoàn mỹ chào tạm biệt. Thì ngà trắng trình viện ngã sấp xuống sân khấu vô cùng chật vật. Ai thắng ai thua, vừa nhìn một màn này đã đủ hiểu. Vì vừa tiến vào hậu trường, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đã kích động xông lên ôm lấy cô, mừng rỡ như điên. Vì chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Mấy học sinh trong lớp ba lê nhìn thấy cô thực hiện cú xoay 40-32 vòng kinh điển trên livestream cũng sùng bái không thôi, vây quanh lại chúc mừng cô. Số phiếu từ đầu vẫn luôn bị đè ép, bọn họ đều cho rằng cô nhất định sẽ thua, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới thần tượng thời dịch của bọn họ đột nhiên lại tới xem livestream, còn công khai ủng hộ Thiên Nga Đen trên đài tài khoản Weibo của mình. Đám fan khổng lồ của anh lập tức chen chúc vào xem kênh livestream. Qua 10 phút ngắn ngủi liền đem số phiếu của Thiên Nga Đen làm tăng vọt lên mấy lần. Vì đang khó chịu, làm gì còn để ý đến việc mình thắng. Bị bọn họ ôm có chút không thở nổi, nhỏ giọng nói: "Để mình ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã, mình có chút hơi choáng." Tuy rằng cô có học qua múa ba lê, nhưng nói về chuyên môn vũ đạo thì cô không tốt được như Trịnh Viễn. Nhưng bù lại, cô từng học võ, nên biết được cách khống chế lực và vận dụng các cơ bắp. Hơn nữa còn có nền tảng vũ đạo, cho nên mới có thể hoàn mỹ hoàn thành cú xoay 40-32 vòng kinh điển. Nói thật, bây giờ cô đang mệt, sắp xỉu đến nơi, hoa mắt chóng mặt, chân thì đau muốn chết. Nhưng có điều, người đau đớn hơn chắc chắn là Trịnh Viễn. Cô nghe rất rõ tiếng xương chân của cô ta bị gãy, vết thương này cô ta có thể tiếp tục múa ba lê nữa hay không còn không chắc nhá. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa đỡ cô ngồi xuống, rót cho cô cốc nước, lo lắng hỏi: "Có cần đi bệnh viện không?" Vì uống một ngụm rồi lắc đầu: "Không cần đâu, mình nghỉ ngơi một chút là được." Một nữ sinh lớp ba lê đang lướt Weibo đột nhiên khiếp sợ trợn to mắt vì nhìn thấy cái tên trên bảng hot search. "Ôi trời ơi, mộ Vivi, cậu cùng nam thần nhà mình lên hot search rồi." "Nam thần nào?" Vivi ngơ ngác hỏi. Kỳ Trình cũng nhanh chóng lướt Weibo, quả thật thấy đứng thứ 20 trong bảng hot search chính là tiêu đề thời dịch Thiên Nga Đen. Kịch động kêu lên: "Oh my god, không hổ là nam thần của mình. Ông trời phải xuống chính giữa cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng." Nếu không nhờ số lượng fan khổng lồ của võ thời dịch dũng mãnh vào xem livestream ở mấy phút cuối và bỏ phiếu thì khẳng định bọn họ đã thua. "Nhưng mà sao cậu bà lại đột nhiên đi xem livestream nhỉ?" Một nữ sinh tò mò nói thầm. Tuy rằng cuộc thi này rất náo nhiệt ở trung học Anh Thành, Lê Hình Nhì cũng đã hỗ trợ giúp Trịnh Viễn kéo phiếu ở trên mạng, nhưng độ hot cũng không thể nào đạt tới trình độ thu hút được thời gì. "Để ý nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết nam thần đã cứu chúng ta là được rồi." Kỳ Trình nói xong lại nhìn thoáng qua cố Vivi. Trước đó cô ở nhà họ phó thời gì có ủng hộ cô cũng không có gì kỳ quái. Các cô ở bên này đang vui mừng, chuyện làm nào thì ló đến sứt đầu mẹ chán. Bình luận trên kênh livestream đều chửi rủa Trịnh Viễn tồi tệ không nhìn nổi, nhưng lại nâng Thiên Nga Đen cố Vivi lên tận trời. Cô ta càng đọc tay càng run lên, cuối cùng điện thoại di động rơi xuống mặt đất. "Cô Diệt, hiện tại phải 0570, làm sao bây giờ?" Mọi chuyện đã hoàn toàn mất khống chế, vốn là muốn tạo độ hot cho single mới của cô ta. Hiện tại cô ta không chỉ không tạo được tiếng tăm mà còn khiến mộ Vivi lên hot search trên Weibo chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi. "Gọi điện thoại cho công ty trước đã, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này để đưa em lên bảng hot search." Diệp Mì bình tĩnh nói. "Có phó thời dịch, người chỉ cần thử thôi cũng có thể nằm trong bảng hot search kia. Chỉ cần được buộc chung một chỗ với tên anh ta, sẽ không lo không hot." Kỳ Trình và một đám fan của phó thời dịch nghe thấy vậy, dậm chân nổi giận, bắt nạt các cô không nói, giờ còn muốn ăn danh tiếng ké nam thần nhà mình sao? Không đợi họ đi lên xé xác đám người Chu Lâm Na, Trịnh Viễn vẫn luôn bị bỏ quyền trên sân khấu, được một nhân viên làm tốt bụng đỡ xuống hậu trường. Không nói hai lời liền tát thật mạnh lên mặt Chu Lâm Na đang gọi điện thoại cho quản lý. Một cái tát kia của Trịnh Viễn không chỉ đánh Chu Lâm Na trở nên ngu ngốc mà cũng làm cho đám Kỳ Trình kinh ngạc. Bọn họ còn chưa nhào lên xé xác cô ta mà hai người này đã nội chiến là như thế nào? Lạc Thiên Thiên đỡ cố Vivi đứng dậy nói: "Đi thôi, không còn sớm nữa. Mình muốn ở lại xem bọn họ sẽ sát nhau thế nào." Kỳ Trình có chút luyến tiếc, không muốn bỏ qua cho hai này. Một cái tát kia của Trịnh Viễn làm cô thấy thật sảng khoái, so với mình tự nhào lên đánh Chu Lâm Na còn sướng hơn. Nhưng nói thật, Chu Lâm Na cũng đánh thật. Trịnh Việt bởi vì cô ta mà chấp nhận cuộc thách đấu này, bị thương ngã trên sân khấu lâu như vậy, thế mà Chu Lâm Na không thèm quan tâm chút nào, không đánh cô ta mới là lạ. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đưa Vivi đi thay quần áo, đứng bên ngoài bức rèm hỏi: Vivi, có phải cậu đã sớm biết mình nhất định sẽ thắng Trịnh Việt không? Không có, mình chỉ chắc chắn thực lực của mình không thua kém cô ta mà thôi. Cô Vivi thay quần áo xong, kéo tấm rèm ra. Lấy lòng hiếu thắng của Trịnh Việt, nhất định lúc say pho tí sẽ muốn thắng mình. Vậy thì, chân cô ta bị thương là tất nhiên. Cô ta bị thương chân khẳng định sẽ bỏ lỡ vị trí đội trưởng của vũ đoàn ba lê, thậm chí việc học tập ở vũ đoàn ba lê Hoàng Gia Anh cũng sẽ đổi thành người khác. Đây chính là cơ hội cô ta đợi 5 năm liền. Còn việc làm người hầu cho Chu Lâm Na một tháng thì sao? Kỳ Trình nói. Vivi cười thần bí, bởi vì trong tay mình có một lợi thế khiến cô ta phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong tay cô có ảnh của Chu Mỹ Cầm, chỉ cần nhắn một cái tin cho Chu Mỹ Cầm, Chu Lâm Na hẳn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua cô cũng không ngờ tới việc Phó Thời Dịch lại đột nhiên chen chân vào chuyện này. Ba người thu dọn đồ xong thì rời khỏi trường. Từ đằng xa nhìn thấy xe cứu thương đưa Trịnh Viện rời đi. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đỡ Vivi đi tới ven đường, không yên tâm nói: Vẫn nên để bọn mình đưa cậu về đi, chân cậu đã sưng lên rồi. Không cần đâu, mình gọi xe là được rồi, rất nhanh liền tới. Vivi từ chối ý tốt của các cô ấy. Buổi chiều Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, có khi hiện tại đã về đến biệt thự Cầm Tú rồi cũng nên. Nếu để các cô ấy đưa cô về nhà, lát nữa họ thấy cô ở cùng với Phó Hàn Tranh, cô thật sự không thể nào giải thích rõ ràng được. Lạc Thiên Thiên thấy cô kiên trì nên gọi xe cho cô, đỡ cô lên xe. Ngày mai mình giúp cậu xin nghỉ, cậu ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Vivi gật đầu mệt mỏi, tựa vào lưng ghế. Khi xe đi tới gần chung cư Cầm Tú thì xuống xe, tự mình đi đến hiệu thuốc mua thuốc chống sưng và lưu thông máu, gắng gượng đi bộ một đoạn trở về. Mới vừa đi đến dưới tầng liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh đi ra từ bên trong, nhìn cô trầm giọng hỏi: Vì sao không nghe máy? Vivi giật mình: Tôi để im lặng không nghe được. Phó Hàn Tranh duỗi tay chuẩn bị đỡ cô, cô lại né sang bên cạnh hai bước, giây tiếp theo đã bị một cánh tay kéo lại trực tiếp bế lên. Mặc dù cô không tính là lùn so với đám nữ sinh, nhưng ở trước mặt một người đàn ông cao to 1m9 như Phó Hàn Tranh thì thật sự là khá nhỏ nhắn và xinh xắn. Vào thang máy, cô nằm trong lòng anh, duỗi tay ấn số tầng, mở miệng nói: Không phải anh muốn đi ra ngoài sao? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh có phần lạnh lùng: Đón em. Cảm ơn. Làm phiền tổng giám đốc bạc tỷ như anh ngự giá đi đón cô, thật là tội lỗi, quá tội lỗi rồi. Trở lại căn hộ, Phó Hàn Tranh đặt cô xuống sofa trong phòng khách, thuận tay tháo giày cho cô. Nhìn thấy ngón chân đã sưng đỏ liền nhíu mày: Có muốn tôi đưa em đến bệnh viện không? Không cần, tôi mua thuốc rồi. Vivi vội trả lời rồi lấy thuốc nước mình vừa mua về ra, định tự bôi. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh nói xong đứng dậy đi vào toilet. Chỉ lát sau anh bưng một chậu nước ấm đi ra, tháo chiếc giày còn lại của cô xuống, đặt chân cô vào chậu nước ấm. Vivi thấy anh còn chưa đi, cười gượng nhắc nhở: Cảm ơn, tôi tự làm là được, anh cứ về phòng xử lý công việc của anh đi. Phó Hàn Tranh giả điếc, đợi vài phút nhấc chân của cô khỏi chậu, lấy khăn mặt lau khô rồi đặt lên sofa, sau đó lấy thuốc cô mua về, mở ra đọc hướng dẫn sử dụng. Vivi chấn kinh tới mức rụt chân lại, giờ khóc giờ cười nói: Tổng giám đốc Phó, tự tôi làm là được. Phó Hàn Tranh một tay kéo chân cô qua nắm lấy, một tay lấy tăm bông thấm nước thuốc bôi vào chỗ sưng, mùi thuốc gây mùi rất nhanh tràn ngập trong không khí. Vivi ngẩn người nhìn Phó Hàn Tranh đang giữ lấy chân cô để bôi thuốc, nhất thời có chút hoảng hốt. Khi cô tập võ ở nhà họ cô cũng từng bị thương ở chân. Cô tự đình cũng rất khẩn trương bế cô về, sau đó gọi bác sĩ và người làm đến chăm sóc cô, mà chính anh ta chỉ đứng ở bên cạnh. Cô vẫn cảm thấy mặc dù cô và cô tự đình sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng tình yêu của cô và anh ta còn thiếu thứ gì đó. Giờ phút này hình như cô hiểu ra rồi, thứ khuyết thiếu giữa cô và anh ta chính là cô không thể xác định trong lòng anh ta có thật sự yêu cô hay không. Trước kia luôn nghe nói Phó Hàn Tranh thâm trầm khó dò, nhưng mà người đàn ông này ở trước mặt cô luôn có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc của anh ta. Anh thích cô, lo lắng cho cô. Phó Hàn Tranh nhìn lên thấy hốc mắt cô đỏ ửng, Nếu đau quá thì chúng ta đi bệnh viện. Vivi liền thoát khỏi đoạn ký ức kia, lắc đầu. Không cần, tôi trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được. Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị bôi thuốc cho chân còn lại của cô thì di động trong phòng làm việc đổ chuông. Vì thế anh lấy điện thoại để ở bên cạnh, trực tiếp mở loa ngoài. Anh, mau khen em đi, mau khen em đi. Đêm nay chị dâu thi nhảy, tính bằng phiếu bình chọn. Em dẫn đại quân thập ức đi giúp anh hùng cứu mỹ nhân đó. Khóe miệng Vivi giật, không thể nghi ngờ đây chính là cậu ba Phó Thư Dịch kia. Phó Hàn Tranh không nói gì, Phó Thư Dịch một mình ở đầu bên kia điện thoại tự lẩm bẩm, vô cùng vui sướng. Em chia sẻ video cho anh xem đấy, anh mau xem đi. Chị dâu say giống như con quay vậy. Vivi cắn răng, mẹ nó, anh mới là con quay ấy. Còn có, chị dâu luyện ba lê, cơ thể mềm mại, dễ đầy ngã. Hai người có thể mở khóa rất nhiều tư thế, có yêu cầu cao nha. Cậu ba. Vivi thấy Phó Hàn Tranh không lên tiếng, không thể nhịn được nữa, mở miệng cắt ngang câu nói của Phó Thời Dịch. Tôi nghe thấy đấy, anh có thể chú ý một chút không? Phó Thời Dịch ở đầu dây bên kia sững sốt 3 giây, hạ giọng cười hì hì hỏi. Anh có phải em đã gọi điện lúc không nên gọi không? Ừ. Phó Hàn Tranh trực tiếp ngắt máy. Khóe miệng Vivi giật, cái gì mà chuyện không nên gọi chứ? Anh trả lời như vậy sẽ làm cho người ta hiểu lầm đấy. Tổng giám đốc Phó, mặc dù chúng ta cùng một nhà, nhưng mà vẫn là trong sạch rõ ràng. Tôi cảm thấy anh nên sửa lại chút xưng hô của cậu ba. Tôi không phải chị dâu anh ta. Phó Hàn Tranh bôi thuốc xong, thu dọn đồ đạc rời đi. Sớm muộn gì cũng sẽ thành thật. Bệnh viện Nhân dân số 1 thủ đô. Nhà họ Lê và nhà họ Chu đều chạy đến bệnh viện, chờ kết quả phẫu thuật của Trịnh Viện. Mẹ của Trịnh Viện, Lê Gia Thiến xông tới. Oán hận trừng mắt nhìn Chu Lâm Na, chỉ vào mũi của ta mắng. Nếu bệnh viện mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô. Vương Phần thấy con gái mình bị đánh đến sưng hết mặt mũi, vốn trong lòng đã tức giận. Hiện tại Lê Gia Thiến đến đây còn chỉ trích con gái mình, liền tức giận phản bác. Cũng không phải Lâm Na làm con bé bị thương, chính con chị múa không cẩn thận nên mới thành ra như vậy mà. Cô! Lê Gia Thiến đang định chửi ầm lên, nhưng thấy có một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn đi tới, liền vội vàng kìm nén. Cô giáo Vương, đã trễ thế này, sao cô lại tới đây? Tôi lo lắng cho vết thương của Trịnh Viện nên lại đây xem bác sĩ nói thế nào. Người tới chính là cô giáo Phương Ngọc Yên ở vũ đoàn ba lê thủ đô của Trịnh Viện. Bác sĩ còn đang phẫu thuật nhưng chắc không có vấn đề gì lớn, sẽ không ảnh hưởng tới việc con bé múa. Lê Gia Thiến vội vàng giải thích. Phương Ngọc Yên mỉm cười không nói gì. 10 phút sau, Trịnh Viện được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Mọi người đưa cô ta về phòng bệnh. Lê Gia Thiến khẩn trương hỏi, bác sĩ, vết thương ở chân của con gái tôi thế nào? Sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp múa ba lê của nó sau này chứ? Bác sĩ cầm phim chụp X-quang cho mọi người cùng nhìn, rồi nói, vết thương của cô bé chỉ cần tinh dưỡng tử tế là sẽ khỏi. Thật ra không quá ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của cô ấy. Chỉ là muốn múa ba lê thì phải xem tình huống hồi phục mấy tháng sau đã. Phương Ngọc Yên nhìn tấm phim X-quang hỏi, vậy nếu để khôi phục hoàn toàn thì cần bao lâu? Bác sĩ nghĩ một chút rồi nói, 8 tháng đến hơn 1 năm, nếu quá nóng vội bị thương lại lần nữa thì giờ vĩnh viễn không có cách nào trở lại sân khấu được. Sắc mặt Trịnh Viện vốn tái nhợt, lúc này càng tái thêm vài phần, khẩn trương nhìn Phương Ngọc Yên giống như sợ hãi điều gì đó. Cô giáo, em sẽ nhanh chóng khôi phục, em... Trịnh Viện, em cũng nghe lời bác sĩ nói rồi đấy, vết thương của em cần ít nhất 1 năm mới có thể hồi phục, nhưng vũ đoàn vẫn phải tiếp tục biểu diễn. Vẻ mặt Phương Ngọc Yên lãnh đạm, bà ta nói thẳng, cho nên vị trí đội trưởng vẫn nên để đội trưởng hiện tại đảm nhiệm đi. Cô giáo, em... Phương Ngọc Yên không đợi cô ta mở miệng, lạnh lùng đưa ra quyết định vừa được vũ đoàn thông báo. Về phần đi học ở vũ đoàn ba lê Hoàng gia Anh, em đã bị thương, thành như vậy thì có đi cũng vô dụng. Trong đoàn sẽ sắp xếp người khác đi thay em cứ dưỡng thương cho tốt đi. Cô giáo Phương, chắc cô cũng biết viện viện chờ vị trí đội trưởng này đã nhiều năm. Lê Gia Thiến giữ chặt lấy Phương Ngọc Yên, khuyên nhủ, con bé sẽ nhanh chóng khôi phục, cô cho nó một cơ hội nữa được không? Không phải tôi không cho con bé cơ hội, nhưng mà con bé không quý trọng cơ hội đó. Phương Ngọc Yên nhìn Trịnh Viện trên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Chuyện lần này ầm ĩ lớn như vậy, em không chỉ là mất mặt chính mình, mà còn là mất mặt cả vũ đoàn múa ba lê thủ đô của chúng ta. Hiện tại trên Weibo chính thức của vũ đoàn đều là lời châm chọc diễn viên múa chuyên nghiệp, còn không bằng người nghiệp dư. chuyện này lan truyền rất nhanh. Vũ đoàn không đuổi luôn cô ta đã là tận tình tận nghĩa rồi, còn chờ cô ta trở về làm đội trưởng, còn ngại chưa làm bọn họ mất mặt đủ sao? Phương Ngọc Yên vừa rời đi, Trịnh Viện liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đấm xuống giường. Đều là Mộ Vi Vi, tất cả đều là do Mộ Vi Vi làm hại. Cô ta cố gắng nhiều năm như vậy mới có cơ hội này, hiện tại mọi thứ đều bị cô làm hỏng. Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó cô ta nên khiến cô thành tàn phế, khiến cả đời cô không nhảy múa được. Chu Mỹ Cầm nhận được điện thoại đi tới bệnh viện, đi cùng bà ta còn có Lê Hình Nhi đội mũ đeo khẩu trang. Ở trên đường cô ta vẫn luôn xem Weibo, phát hiện dòng tăng Thời Dịch Thiên Nga Đen đã nhanh chóng đạt hạng 10 trong bảng hot search. Mà khung bình luận trên Weibo của cô ta thì xuất hiện không ít lời châm chọc của fan Thời Dịch, làm cô ta tức giận tới phát điên. Tiến vào phòng bệnh, cô ta kéo khẩu trang xuống, vừa nhìn thấy Chu Lâm Na liền mắng: "Em là đồ ngu xuẩn, cho em cơ hội tốt như vậy, thế mà em lại không làm mình hot lên, ngược lại đưa Mộ Vi Vi lên bảng hot search." Còn liên lụy cô ta cũng bị đám fan của Thời Dịch công kích châm chọc, mất mặt không chịu được. Chu Lâm Na bị Trịnh Viện đánh một bạt tai, vừa rồi còn bị Lê Gia Thiến dạy dỗ một lúc, giờ lại bị Lê Hình Nhi mắng, tủi thân bật khóc. Vốn dĩ đang tốt, nào biết Thời Dịch đột nhiên đăng Weibo ủng hộ Mộ Vi Vi, tình thế thoáng cái lên đảo ngược. Vốn dĩ người được lên hot search đêm nay phải là cô ta, hiện tại mình làm tất cả lại đều là may áo cưới cho người khác mặc. Không làm mình nổi tiếng được, ngược lại giúp Mộ Vi Vi được lên hot search. Hiện tại cô ta tủi thân và khó chịu hơn ai hết, nhưng mà cô ta làm gì có cách nào nữa. Đó là Thời Dịch, người có lượng fan khổng lồ và hút chú ý nhất Trung Quốc. Một câu của anh ta có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, bọn họ đều biết. Vương Phần đau lòng ôm lấy cô con gái, phải chịu hết uất ức của mình. Nếu không phải Viên Viện mắc lỗi trên sân khấu, căn bản sẽ không ầm ĩ thành như vậy. Cô lặp lại một lần nữa xem, con gái tôi ngã thành như vậy, chức đội trưởng đã không có, cơ hội du học Anh cũng mất, cô còn nói được như vậy. Lê Gia Thiến vừa nghe thấy Vương Phần trách con gái mình, tức giận muốn nhào lên đánh người. Được rồi. Chu Mỹ Cầm giữ chặt Lê Gia Thiến, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Hiện tại để Viên Viện dưỡng thương cho tốt đã, chờ vết thương khỏi rồi em sẽ nghĩ cách đưa con bé xuất ngoại du học." Lê Gia Thiến nhìn Chu Mỹ Cầm: "Em nói thật sao?" Chu Mỹ Cầm gật đầu: "Hiện tại đừng nghĩ cái gì nữa, dưỡng thương cho tốt, cái khác em sẽ sắp xếp." Mộ Vi Vi không chỉ tính kế ba ta mà bản lĩnh cũng càng ngày càng lớn. Chu Lâm Na đọc tin Diệp My nhắn tới trong di động, cẩn thận nói: "Bác, chị Hình Nhi, cô giáo Diệp nói đã có người của công ty quản lý và công ty đĩa nhạc gọi điện đến trường tìm Mộ Vi Vi. Nếu cô ta bởi vậy mà tiến vào giới giải trí thì làm sao bây giờ?" Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt kia của Mộ Vi Vi đặt trong giới giải trí thật sự rất gây chú ý. Lê Hình Nhi hung tợn trừng mắt nhìn cô ta một cái: "Nếu không phải cô ta ngu xuẩn thì làm sao có thể khiến cho Mộ Vi Vi trong một đêm liền trở thành người nổi tiếng trên internet được?" Đáy mắt Chu Mỹ Cầm hiện lên vài phần lạnh lẽo, làm cho người ta sợ hãi, mở miệng nói: "Yên tâm, nó không vào được giới giải trí đâu." "Mẹ, mẹ có cách nào sao?" Lê Hình Như kinh ngạc nhìn bà ta. "Có người sẽ không để nó tiến vào." Chu Mỹ Cầm xách túi lên nói: "Mẹ có hẹn với người ta bàn chuyện, mọi người tự trở về đi." Nói xong liền một mình rời khỏi phòng bệnh trước, từ bãi đỗ xe ngồi lên xe, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. "Không thể đợi nữa, cho ông một tuần. Trong vòng một tuần, mặc kệ ông dùng biện pháp gì, phải bắt được người cho tôi. Nếu thế thì giá cả không dừng ở con số đó đâu." Tiếng Vương Vệ Đồng vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Mắt Chu Mỹ Cầm lóe lên vài phần âm độc. Giữ lại con nhóc thối này thì đối với ai cũng là mối đe dọa. "Tôi thêm gấp đôi, chỉ cần bảo người bắt cô ta xử lý sạch sẽ, tôi sẽ chi thêm 50 vạn. Chung cư Cẩm Tú. Vì Vì xin nghỉ 2 ngày ở nhà dưỡng thương, bởi vì buổi tối nói chuyện phiếm trên WeChat với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đến khuya, cho nên liền ngủ thẳng tới gần 12 giờ. Đến khi cửa phòng bị người gõ, cô mới chui ra khỏi ổ chăn. Nhưng mà vào thời gian này, không phải Phó Hàn Tranh cuồng công việc kia nên ở công ty sao? Cô mở cửa phòng ra, lại nhìn thấy Từ Khiêm, trợ lý đặc biệt của Phó Hàn Tranh. "Cô Mộ, tổng giám đốc bảo tôi đưa cơm lại cho cô. Cô dậy thừa dịp còn nóng ăn đi." Đưa cơm? Cô Vi Vi nhíu mày. Từ Khiêm mỉm cười nói: "Đã đưa tới phòng ăn, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về công ty đây." Vi Vi ngơ ngẩn gật đầu, vất vả cho anh rồi. Mới vừa tiễn Từ Khiêm đi, trở lại phòng ăn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Phó Hàn Chánh đã gọi điện thoại tới. Từ Khiêm đưa đồ cho em chưa? Ừ, mới vừa đưa đến. Vivi nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn nói, cảm ơn anh. Buổi tối có một bữa tiệc, có thể tôi sẽ về muộn một chút. Giọng nói của Phó Hàn Chánh vô cùng ấm áp, rất dễ nghe. Ừ, anh... Dạ dày anh không tốt, uống ít rượu thôi. Vivi nghĩ tới nghĩ lui, nói thêm một câu như vậy. Được. Phó Hàn Chánh cười nhẹ. Nhanh ăn cơm đi, tôi cúp đây. Điện thoại vừa tắt, Vivi vò đầu bứt tai. Thầm mắng sao mình lại lắm mồm thế. Người ta với mày có quan hệ gì mà mày quan tâm người ta uống nhiều hay ít chứ. Gần đây Phó Hàn Chánh ở bên này, y vào cơ bắp cô đau nhức, đi đứng không tiện, liền bế cô đi loạn trong nhà. Tối hôm qua rửa mặt xong, lúc đưa cô trở về, còn nhân cơ hội hôn mặt cô, thật sự không hề coi mình là người ngoài. Cô ăn cơm muộn mình, nhắn mấy cái tin nhắn, liền thay quần áo đi tới quán cà phê ở gần khu dành cho người đi bộ. Bởi vì Chu Lâm Na ầm ĩ một trận như vậy, còn có Phó Thư Dịch nhúng tay vào, cô bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng trên Internet trong một đêm. Ngày hôm qua liền nhận được cuộc gọi từ 4 công ty quản lý, cô hẹn người ta buổi chiều gặp mặt ở đây rồi bàn bạc. Ban đầu là muốn sau khi thi xong, casting trước rồi mới tiến vào giới giải trí. Chu Lâm Na ầm ĩ như vậy ngược lại giúp cô tạo được danh tiếng, đẩy cô vào cái vòng luẩn quẩn này trước thời hạn. Một buổi chiều, liên tiếp gặp 4 người đại diện của 4 công ty kia, nhưng cô không lập tức đồng ý ký hợp đồng mà nói họ để lại tài liệu và danh thiếp, chuẩn bị nghiên cứu kỹ, sau đó lại quyết định. Cô đang ngồi dựa vào cửa sổ lật xem tài liệu của 4 công ty quản lý. Một người đàn ông mặc tây trang màu hồng nhạt, tay cầm túi sách, không chút khách khí ngồi xuống trước mặt cô. Sau đó bất thình lình đưa một bản hợp đồng tới trước mặt cô, bá đạo nói, ký tên đi. Vivi chỉ mình, anh đang nói chuyện với tôi. Người đàn ông cầm thỏi son dưỡng môi, cẩn thận thoa một vòng lên môi, tiếp lời, mộ Vivi, ký tên vào bản hợp đồng này, từ nay tôi là quản lý của cô. Vivi cầm hợp đồng lên xem, văn hóa và truyền thông thời ức. Vừa nghe tên này, cô đã biết ai phái người tới. Thời ức, thời dịch. Vừa nghe nên biết công ty của cậu ba nhà họ Phó, Phó Thời Dịch. Hai ngày nay, cô luôn nghe Kỳ Trình nói đến sự tích vinh quang của nam thần nhà cô ấy trên WeChat. Cho nên cũng coi như hiểu biết Phó Thời Dịch một chút. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền thông Thời ức vốn là công ty mới mà tập đoàn Phó Thị thành lập cho Phó Thời Dịch để cho anh ta quản lý sản nghiệp về mảng giải trí. Kết quả, vị cậu chủ này ghét bỏ nghệ sĩ trong công ty không chịu cố gắng, không lo làm ông chủ mà tự mình chạy vào giới giải trí này. Bằng vào về mặt xuất sắc cùng với gia thế kinh người, anh ta nhanh chóng trở thành một tiểu sinh nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay. Mỗi tiếng nói cử động đều dẫn tới sự chú ý của cư dân mạng. Kiều Lâm thấy cô còn chưa ký tên, liền trực tiếp ném mấy tập tài liệu và danh thiếp của các công ty khác vào thùng rác, nói thẳng, Thời ức mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Vivi mỉm môi cười khẽ, được, tôi ký. Cô nhìn qua là nội dung trong hợp đồng, sảng khoái ký tên mộ Vivi lên. Mấy công ty quản lý kia, trong đó cũng có công ty quản lý lớn hơn Thời ức. 3 công ty còn lại là các công ty đang phát triển. Nhưng những công ty này đều có nghệ sĩ chủ chốt, cho dù cô có ký hợp đồng, định hướng phát triển sẽ không thể tiến vào giới điện ảnh như cô mong muốn. Gần đây các báo giải trí nước A có đưa tin, sau một đoạn thời gian tinh dưỡng, Lăng Nghiêm sẽ trở lại đóng phim. Cho nên cô không còn nhiều thời gian để chậm rãi đi lên cùng những công ty khác. Tổng hợp suy xét lại, Thời ức là tốt nhất, duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Kiều Lâm lấy hợp đồng, nhìn chữ ký của cô một chút, cất vào túi đồ rồi nói, công ty sẽ nhanh chóng căn cứ vào điều kiện của cô để đặt ra kế hoạch phát triển cho cô có tính toán gì không? Tôi muốn tham gia thử vai cho bộ Trương Phong. Vivi nói thẳng. Kiều Lâm đánh giá cô một chút rồi nói, nữ diễn viên chính đã quyết định nội bộ rồi. Lấy điều kiện ngoại hình và nền tảng vũ đạo của cô, chỉ cần không phải không biết hát thì hoàn toàn có thể làm ca sĩ. Về phần làm diễn viên thì trông dáng vẻ chỉ có thể làm bình hoa. Không cần nữ chính, tôi muốn vai Đường Thiếu Kỳ. Kiều Lâm nghi hoặc nhìn cô đang muốn tự bôi đen mình. Trường Phong là một tác phẩm võ hiệp kinh điển, nhưng vai Đường Thiếu Kỳ này thật sự không thể tạo thiện cảm. Cô muốn vai diễn như vậy, đầu óc thật sự không có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn vai diễn này. Vivi kiên định nói,